Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Chương 57: Huyền Ma kém chút bị hù chết. Cầu phiếu đề cử cùng cất giữ. Không biết bao nhiêu năm trôi qua, rốt cục thấy một ngoại nhân. Bản vương hào hào hưng phấn. Báo y thanh âm bỗng nhiên vang lên, cả vùng không gian đều kịch liệt chấn động lên. Một vị thân cao có 10 trượng, thân xuyên ô kim chiến giáp, lưng khoác da hổ chiến bào, eo đeo kim quang bảo kiếm nam tử tóc bạc, toàn thân tràn ngập bá khí xuất hiện tại huyền ma trước mắt. Nam tử tóc bạc ánh mắt đặc biệt bá đạo sắc bén, phảng phất một ánh mắt liền có thể đánh xuyên vạn vật, hủy diệt hết thảy. Huyền ma sắc mặt triệt để thảm bạch lên. Mặc dù hắn hoàn toàn nhìn không thấu cái này tóc bạc bá khí nam tử, có thể hắn phát ra đến khí thế giống như cự sơn đồng dạng trầm trọng, để linh hồn sợ hãi. Tức là nam tử tóc bạc không có tán lộ ra uy thế, thậm chí còn tận lực thu liễm. Có thể ở trước mặt của hắn, huyền ma cảm giác chính mình so sâu kiến còn muốn nhỏ bé. Hắn là thiên thượng cao cao tại thượng thần thánh, chính mình thì là trên mặt đất ti tiện cỏ non. Huyền ma triệt để bị trấn trụ. Hắn kiếp trước đứng tại toàn bộ thần châu đại lục đỉnh phong bên trên, một thân cường đại ma công, thông thiên triệt địa, uy trấn thái cổ. Hắn hoàn toàn không thể tin được trên thế gian có người mạnh như thế đại tồn tại, để hắn tuyệt vọng không sinh ra bất luận cái gì phản kháng ý tứ. Cái này, đến tột cùng cường đại đến như thế nào trình độ? Huyền ma lần thứ nhất cảm giác được, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hắn vĩ đại huyền ma, lại có một ngày, cũng hội cảm giác được, chính mình hèn mọn giống sâu kiến. Tiểu tiểu ma đầu, ngươi gan to, cũng dám vọng tưởng đoạt xá nhà ta thánh chủ. Hạng Vũ từ tốn nói, không có bất kỳ uy thế gì ba động, có thể cứ như vậy nhàn nhạt một câu. Huyền ma lúc này kém chút bị hù chết, lực lượng linh hồn cũng tại cái này giật mình phía dưới yếu không ít. Hạng Vũ tu vi là sao mà cường đại, so với huyền ma cường đại vạn lần tồn tại. Trong mắt hắn cũng là sâu kiến, chỉ sợ tận lực thu liễm khí thế cũng không phải tiểu tiểu huyền ma có thể chịu đựng được. Ha ha, bá vương ngươi đừng ở hù dọa cái này tiểu tiểu ma đầu. Bị hù chết, chúng ta liền không có chơi. Lang lãng tiếng cười, giống như cuồn cuộn thiên lôi, nổ màng nhĩ đau nhức. Tại huyền ma cực độ trong sự sợ hãi, một tên uy mãnh giống như nguy nga thần sơn vĩ ngạn nam tử tóc đỏ, cưỡi hỏa diễm lượn lờ, ma khí xâm nhiên lão hổ hiện tại huyền ma trước mắt. Hắn một thân tức là thu liễm đến cực hạn khí thế, cũng có thể đủ rung động chư thiên đại địa, chiếu rọi vạn cổ tuế nguyệt. Lại tới một cái thần thánh, đây rốt cuộc là sứ mệnh địa phương quỷ quái a. Huyền ma nội tâm hoảng sợ hò hét nói, mụ mụ nơi này quá khủng bố, ta muốn về nhà. Cái này là huyền ma lúc này trong lòng chân thật nhất khắc họa. Võ vương, hắn là ta Hạng Vũ đồ ăn, ngươi tránh ra. Hạng Vũ gặp Lý Tồn Hiếu tới trước, nhướng mày, lạnh giọng nói ra, bá vương, ngươi hảo hảo bá đạo, thật vất vả đến một ngoại nhân có thể chơi đùa. Ta tay chính ngứa, há có thể chắp tay tặng cho ngươi. Lý Tồn Hiếu không sợ hãi chút nào, cười nhạt nói, còn có ta Lý Nguyên Bá, cũng muốn chơi chơi cái này tiểu tiểu ma đầu. Cùng Lý Tồn Hiếu cùng Hạng Vũ hoàn toàn không giống, không có vĩ ngạn, to con thân thể, người tới thấp bé gầy yếu, tựa như một cái ma bệnh đồng dạng, hai tay cầm, hình thể so hắn còn muốn to lớn chùy, vô tận tuế nguyệt cô độc nhàm chán. Huyền ma tại nhãn bên trong, tựa như là sắc ma nhìn tuyệt thế mỹ nữ đồng dạng. Mẹ nó, huyền ma nội tâm triệt để sụp đổ, lại tới một vị thánh thần tồn tại. Tựa hồ, xem bọn hắn ý tứ, đều đem chính mình xem như đồ chơi, muốn chơi đùa một phen. Huyền ma lúc này nội tâm một vạn cái phác thảo à. Bị ba vị khủng bố thần thánh, tranh đoạt làm đồ chơi. Không biết nên khóc, hay nên cười. Cái này là hắn kiếp trước thích nhất làm sự tình. Ỷ vào chính mình cao cao tại thượng, thực lực cường đại. Huyền ma đem thế nhân cũng làm món đồ chơi trong tay hắn. Không nghĩ tới, hiện tại rốt cục báo ứng đến hắn thân thượng. Tranh luận một hồi, Hạng Vũ ba người, không có thảo luận ra huyền ma làm ai đồ chơi. Xem ra là không có biện pháp, chỉ có thể đại chiêu một trận, xem ai bản lãnh lớn. Hạng Vũ bá khí mà nói, thanh chấn thương khung, đánh nhau, ta Lý Nguyên bá sợ qua ai. Lý Nguyên bá song trùy đỉnh thiên, chiến ý bộc phát, ha ha, bản vương cũng thích. Vậy chúng ta liền chiến một trận, dùng cái này đến quyết định tiểu tiểu ma đầu thuộc sở hữu đi. Lý Tồn Hiếu cũng không chút nào yếu thế, cười to mà nói, dưới hông ma hổ cũng phát ra một tiếng uy chấn ức dặm hổ khiếu. Ngay tại ba người dương cung bạt kiếm thời điểm, nhất đạo thánh thần uy áp thanh âm đột nhiên vang lên. Tam vương không cần tranh, huyền ma ngươi nhóm có thể thay phiên chơi. Nghe thấy thanh âm, lúc đầu chiến ý ngang nhiên, bá khí trùng thiên ba người, lập tức trở nên cung kính dị thường. Thuộc hạ bái kiến thánh chủ. Ở trong mắt huyền ma, còn cao hơn trời ba vị thần thánh, vậy mà thành kính quỳ xuống. Huyền ma để ở trong mắt, nội tâm kinh hãi tới cực điểm, tới trước người. Đến cùng là mạnh đến mức nào, để ba vị vĩ đại thần thánh đều cung kính như thế hành lễ. Khi nhìn thấy người tới khuôn mặt thời điểm, huyền ma triệt để bị dọa sợ. Lại, vậy mà là, hắn muốn đoạt xá vị thiếu niên kia. Cái này ba cái vô cùng cường đại thần thánh tồn tại, vậy mà đều là thuộc hạ của thiếu niên này. Hắn huyền ma, thế mà không biết chết sống, muốn đoạt xá cơ thể thiếu niên này. Huyền ma đã bị sự can đảm của mình cử động dọa đến gần chết, thật vất vả nhìn chăm chú tàn hồn trở nên trong suốt lên, lực lượng linh hồn bị dọa đến mất đi hơn phân nửa. Trách không được thiếu niên này không e ngại chính mình ma uy, trách không được hắn đối mặt chính mình đoạt xá thản nhiên như vậy thong dong. Mẹ nó, không mang khi dễ như vậy ta lão ma đi. Ở trước mặt hắn giả heo ăn thịt hổ, trong lòng là một vạn cái tào mẹ nó. Ngươi nói, ngươi một cái như thế vĩ đại thần thánh, tại sao phải chạy đến ta tiểu tiểu ma đầu trong huyệt mộ giả heo ăn thịt hổ a? Thật sự là nhàn rỗi chứng đau nhức a. Còn tốt, cái này bầy thánh thần tồn tại, đem hắn xem như đồ chơi. Tạm thời sẽ không chết, có thể bị một đám thánh thần làm đồ chơi, cũng coi là hắn huyền ma kiêu ngạo. Huyền ma một mặt cười khổ, trong lòng cũng chỉ có thể như thế an ủi mình. Thánh chủ, ngươi nhanh tăng cao tu vi, hoặc là để ra cát lượng lão tiểu tử kia, cho chúng ta chế tạo một bộ đặc thù phân thân. Ở tại thánh giới thực sự là quá nhàm chán. Hảo muốn đi ra ngoài đại sát tứ phương một phen. Ba người để lộ ra vô cùng khát vọng thần sắc. Nghe ba người, Tô Lăng Thiên dọa đến nuốt một ngụm nước bọt. Không hổ là hắn sáng tạo ra đến tam đại sát tinh. Thường đề tại bên miệng sự tình chính là giết người, nội tâm bắt đầu thay ngoại giới người. Mặc niệm, nếu là cái này ba vị sát tinh đi ra ngoài, ngoại giới tất nhiên sẽ là một trận tinh phong huyết vũ, máu chảy thành sông, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn. Mong rằng vĩ đại thần thánh bỏ qua tiểu ma một lần. Huyền ma vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Phía trước kia cái cao cao tại thượng đại ma đầu khí thế đã sớm không tại, ghi nhớ, không muốn đem cái này tiểu tiểu ma đầu đùa chơi chết. Hảo hảo điều giáo một phen, đối bản chủ sau này có tác dụng lớn. Tô Lăng Thiên không để ý đến huyền ma, đối Tam Vương dặn dò, huyền ma tốt xấu là lúc trước thần châu đại lục đỉnh phong nhân vật, ẩn nấp trong bóng tối tín đồ vô số. Đối với sau này Tô Lăng Thiên mưu đoạt thần châu, nhất định có trợ giúp rất lớn. Bởi vậy, Tô Lăng Thiên dự định đem huyền ma độ hóa thành người một nhà, để cho hắn sử dụng. Hì hì, thánh chủ yên tâm, chúng ta nhất định hội hào hào điều giáo cái này tiểu tiểu ma đầu. Bao người hài lòng, mặc dù là tiếng cười, nhưng ở huyền ma trong tai, thế nào lại cảm giác được là một trận xâm nhiên sợ hãi. Tàn hồn, nhịn không được giật mình một cái. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?